Chương 2856, trên đường gặp bất bình sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất. Sau một lát, hắn chính là khiêng một cái to lớn trở về. Cái này to lớn hình thể trưởng đạt 10 trượng, độ cao đạt đến 5 trượng, hình thể giống như là một đầu cự lộc. Nhưng là, trên đầu lại mọc ra hai cái 7 xoay 8 xoay, trưởng đạt 10 me tờ thô to dê góc, sắc hiện lên đen nhánh. Nhìn, tại lộng lấy bên trong bằng thêm mấy phần dữ tợn. Cái này con yêu thú, tên là cự giác long hiệu, chính là một đầu lục tinh yêu hoàng, thực lực cơ hồ có thể so với thất tinh vũ hoàng. Đặt ở tuần 4 phía trong vòng vạn dặm, cũng là một cái nhân vật cực kỳ mạnh mẽ, bình thường võ giả đều không bị hắn để vào mắt. Thậm chí, một số nhỏ một chút môn phái, đều có thể bị hắn cho tùy tiện bị tiêu diệt. Nhưng lúc này, quái vật khổng lồ này bị Trần Phong một mực nắm trong tay. Trần Phong đi tới gần, đưa nó hung hăng đập xuống đất. Cự giác long hiệu một tiếng nghẹn ngào, nằm dạp trên mặt đất, nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là e ngại, còn có một tia không nói được ý cong. Hắn ngẩng đầu lên, lung lay thân thể, tựa hồ muốn đứng lên. Nhưng nhìn thấy bên cạnh Trần Phong vừa trừng mắt, lập tức lại là thân thể nghiêng một cái, trực tiếp nằm dưới, trong cổ họng phát ra nghẹn ngào âm thanh, nhìn lấy Trần Phong, tựa hồ tại cầu xin tha thứ trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, nhìn qua lông tóc trần bóng. Rất là phiêu lượng, nhưng là, chỉ có chính hắn mới biết đạo vừa rồi hắn bị bao nhiêu khổ. Vừa rồi, Trần Phong một tìm tơ y hắn thời điểm, hắn QNZ là phi thường cường hoành bá no y trên thực tế, hắn đúng vậy loại này tính tình, loại này cự giác long hiệu trưởng bề ngoài cực kỳ hoa mỹ, toàn thân tuyết bạch, mặt ngoài thân thể còn có điểm điểm mai hoa trạng đồ án, nhìn cực kỳ ưu nhã cao quý, nhưng trên thực tế tính tình lại là phi thường táo bạo. Đừng nói thường thường giết chóc những địch nhân khác, liền là đồng tộc ở giữa QNZ thường thường giết chóc. Hắn trông thấy Trần Phong về sau, chính là tiến lên muốn đem cái võ giả này một thanh nuốt mất. Kết quả tự nhiên là bị Trần Phong hung hăng thu thập dừng lại, đánh hắn bây giờ đang Trần Phong trước mặt liền như là một cái dịu dàng ngoan ngoãn mèo con. Nhìn thấy hắn cái dạng này, Tử Hỏa Chân Linh cười ha ha, chủ nhân, ngươi thế nhưng là đem hắn làm ra kéo xe đương nhiên. Trần Phong mỉm cười nói no y hắn chỉ cái kia ngọc liễn, đối cự giác long hiệu nói ra, ta cũng không làm khó ngươi, ta cũng sẽ không giết ngươi, ngươi lôi kéo ngọc này liễn đem ta kéo đến bên ngoài 10 vạn dặm ba quân tử sơn, coi như xong rồi. Ta đến lúc đó, tự nhiên sẽ thả ngươi trở về, nhưng là nếu ngươi dám có chút dị tâm. Trần Phong cười lạnh một tiếng, lung lay quyền đầu, ta liền một quyền đầu bả đầu của ngươi đập ra bầu, tin hay không nghe được Trần Phong cái này uy hiếp. Cự giác long hiệu toàn thân kịch liệt run run một dưới, nhớ tới Trần Phong thủ đoạn. Hắn tranh thủ thời gian bỗng nhiên điểm đầu, đối Trần Phong Phong không có bất kỳ cái gì làm trái, hắn cũng là bị Trần Phong sợ vỡ mật. Lại nói, Trần Phong xách điều kiện QNZ không hà khắc, bà Trần Phong kéo đến bên ngoài 10 vạn dặm, QNZ bất quá chỉ là một lượng thiên sự tình thôi. Với hắn mà nói, QNZ cũng không tính là cơ nào khó xử. Hắn tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng. Trần Phong mỉm cười, vậy là tốt rồi. Nói, liền đem ngọc liễn phía trên hoàng kim thằng tắc bọc tại trên người của nó, sau đó đám người lên xe. Trần Phong một tiếng quát nhẹ, cự giác long hiệu lập tức bốn vó tung bay, trực tiếp bay lên. Hắn phi hành trên không trung độ cao không cao, ước chừng đúng vậy 30-50 mét cao mà thôi, hai vó câu dẫm tại cái kia trong không khí, thật giống như dẫm tại một đầu trên đường lớn. Tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bạch quang. Vèo một bên dưới chính là hướng về tây bắc phương hướng chạy đi. Mà lại càng khó hơn chính là, vô cùng ổn. Ngồi tại ngự liễn bên trong, giống như là ngồi tại tầng mây bên trong, không có chút nào lắc lư chấn động. Trần Phong mỉm cười, nói ra, gia hỏa này dùng để kéo xe, ngược lại là thượng phẩm. Kỳ thải huyên giao động đầu nói ra, chủ nhân, cho dù là tại triều ca thiên tử thành bên trong, có thể sử dụng cái này chủng loại tương đương với thất tinh vũ hoàng cường giả tới kéo xe QNZ không có bao nhiêu. A Trần Phong cười ha ha một tiếng, dạng này mới phù hợp chúng ta Lâm gia thân phận, sao chúng ta Lâm gia dù sao cũng là lục phẩm gia tộc. Nói, nháy nháy mắt, tất cả mọi người là nở nụ cười. Cự giác long hiệu chạy vội tốc độ thật nhanh, Trần Phong còn là cố ý áp chế hắn tốc độ, nhưng liền xem như dạng này. Lúc chạm vạng tối phân cũng là đã đi tới khoảng cách ba quân tử sơn, tuy nhiên bên ngoài 5 vạn dặm chỗ. Sáng nay, liền có thể đến. Sau đó thiên, mới là đại thọ thời gian, cho nên về thời gian dư xài. Trần Phong nhìn phía xa ba quân tử sơn phương hướng, trong lòng một mảnh hỏa nhiệt nóng hổi. Hắn cắn răng, âm thanh băng lãnh, thấp giọng nỉ non nói, chờ lấy ta, chờ lấy ta. Bóng đêm vừa mới dâng lên, Trần Phong đang muốn ngừng bên dưới để cự giác long hiệu nghỉ ngơi một dưới. Chợt nhưng lúc này, hắn nghe được bên cạnh cách đó không xa, truyền đến một trận tiếng sắt thép va chạm, tựa hồ có binh khí va chạm. Đồng thời, còn có một nữ tử giọng dịu dàng quát chói tai. Trần Phong nghe, lập tức nhướng mày, nhẹ giọng nói, cự giác long hiệu, ngừng dưới. Cái kia cự giác long hiệu, lập tức phi thường dịu dàng ngoan ngoãn ngừng lại. Trần Phong vén rèm lên đi ra ngoài. Lúc này, Trần Phong tại cái kia kiện bảo phục bên ngoài, lại bao phủ lên một kiện áo khoác màu đen, chính là dùng phi thường chân quý dị thú da lông chế tác mà thành. Nhìn, chính là cực kỳ hoa mỹ. Trên đầu của hắn còn mang theo tử ngọc quan, tăng thêm thân hình cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng, xem xét liền biết là phiên phiên giai công tử. Mà cái này một thân phối hợp, cũng có thể thất xứng với hắn con cháu thế gia thân phận. Trần Phong nghe được, thanh âm kia là từ ngay phía trước chuyển tới, thân hình hắn lóe lên, hướng về bên kia nhanh chóng mà đi. Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện cũng là theo thật sát. Tử hỏa chân linh đương nhiên cũng sẽ không rơi dưới, rất nhanh, một đoàn người đi vào một gò núi bên cạnh. Thanh âm kia đúng vậy từ sơn khâu đằng sau, Trần Phong vừa tới nơi này, liền nghe được một nữ tử cái kia mang theo băng hàn âm thanh lạnh lùng truyền đến, Mục Tinh Văn, ngươi cái này cậu tặc. Ta hôm nay thả rằng chết rồi, cũng không cần rơi vào trong tay của ngươi, ta cận kề cái chết, cũng sẽ không bị ngươi vũ nhục. Sau một khắc, một cái khàn khàn cười quái dị thanh âm chính là truyền đến, cây dâu lại hạm, ngươi cái này tiểu tiện nhân. Đều đến bây giờ, ngươi còn dám ở chỗ này cùng ta gượng chống đều đến bây giờ, ngươi còn nói với ta những lời này. Thanh âm của hắn lập tức trở nên thâm độc, cây dâu lại hạm. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết đạo ngươi tiện nhân này suy nghĩ gì, ngươi không phải liền là xem thường ta sao, không phải liền là chướng mắt ta sao, ta năm lần bảy lượt hướng ngươi tỏ tình, ngươi cũng là không đem ta để vào mắt, hôm nay rốt cục đem ta chọc giận, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi cầm dưới, thật tốt thu thập. Ngươi ô nhục, ngươi lăng ngược, ngươi đợi đến ta bảo ngươi chơi đủ rồi, liền làm gì ngươi bán được hạ tiện nhất thanh lâu kỹ viện bên trong đi. Để cho người ta giày xéo ha ha ha ha, trong thanh âm tràn đầy oán độc, còn có một tia không thể che hết đắc ý. Sau một khắc, nữ tử kia một thân tức giận thét lên, ta liều mạng với ngươi. Sau đó, chính là trường kiếm tiếng xé gió truyền đến. Cồn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.